Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 366, Thợ Săn. Con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hết thảy trước mắt, Minh Hà đúng là có chút xuất thần. Sau đó khẽ lắc đầu một cái, bay người đi tới nơi này long ỷ bên. Nhìn vậy có chút không trọn vẹn, có chút lờ mờ Hạo Thiên Kính. Trong ánh mắt lộ ra một luồng không tên thâm thúy. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Không chỉ chính là từ Trần Hạo Thiên, vẫn là vì cái gì? Minh Hà thân tay cầm lên Hạo Thiên Kính, tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Này Hạo Thiên Kính mặc dù có chút tổn hại, nhưng tổn hại trình độ cũng không phải rất lớn. Hơn nữa cấp bậc chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Chữa trị sau khi tất có thể tái hiện thời kỳ cường thịnh uy năng. Này có thể xa so với này một kỳ Hạo Thiên trong tay Hạo Thiên Kính lợi hại hơn nhiều. Chính là một cái hiếm có pháp bảo. Hơn nữa này Hạo Thiên Kính bên trong còn có lưu lại thứ 8 kỳ Hạo Thiên truyền thừa. Tuy rằng Minh Hà cũng không cần truyền thừa của hắn. Thế nhưng tha sơn chi thạch, có thể công ngọc, dùng để tham khảo một chút cũng là có thể. Hơn nữa, Minh Hà cũng muốn biết, này Hạo Thiên đến tột cùng tại đây Hạo Thiên Kính bên trong lưu lại cái gì truyền thừa. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Hà liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa nổi lên này Hạo Thiên Kính. Hả, luyện hóa đến một nửa thời gian, Minh Hà đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy Hạo Thiên Kính đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, một đạo ánh bạc đột nhiên bắn vào Minh Hà giữa chân mày. Ngay lập tức, toàn bộ thiên đình đều rất giống bị khởi động rồi bình thường. Vô tận uy năng hóa thành 9 cái màu bạc xích sắt, đem Minh Hà chặt chẽ cầm cố ở long ỷ bên trên. Cùng lúc đó, một luồng áp lực mạnh mẽ liền theo màu bạc xích sắt đồng thời chấn áp Minh Hà. Minh Hà trong óc, chỉ thấy Hạo Thiên thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Tuy rằng vẫn là hồn phách hình thái, nhưng ngưng tụ trình độ có thể xa so với mới vừa tàn hồn muốn mạnh hơn nhiều. Mà ở Hạo Thiên trước mặt chính là Minh Hà nguyên thần. Nhưng bây giờ lại bị 9 cái ngân liên chặt chẽ cuốn lấy. Nhìn tình hình như thế, Hạo Thiên cất tiếng cười to. Chấm, ha ha ha. Nhìn Hạo Thiên làm càn mà cười, Minh Hà nhưng là không vì đó lay động. Một điểm lo lắng tình đều không có. Phảng phất bây giờ bị trói chặt thân thể nguyên thần cũng không giống như là hắn bình thường. Nhìn dường như nắm chắc phần thắng Hạo Thiên, Minh Hà lạnh nhạt nói. Thì ra là như vậy. Hạo Thiên, xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị, muốn đoạt xác cho ta, mượn cơ hội sống lại không? Nghe được Minh Hà ngôn ngữ, Hạo Thiên đình chỉ tiếng cười, có chút đắc ý vô cùng mà nói rằng. Không sai, tuy rằng lấy chẫm thủ đoạn, hoàn toàn có thể tố thể trọng sinh. Thế nhưng như vậy thân thể tiềm lực có hạn, gặp rất lớn địa ảnh hưởng ta tương lai thành tựu. Vì lẽ đó ta mới sẽ chọn đoạt xác sống lại phương pháp. Tuy rằng phương pháp này cũng có tai hại, nhưng chỉ cần tiêu tốn một ít công phu, này đoạt xác tai hại vẫn là có thể giải quyết. Đoạt xác sống lại pháp chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng bởi vì đoạt xác người nguyên thần cùng bị đoạt xá người thân thể không thể cùng bộ, cho nên liền sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy cùng với tu hành. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường không ai sẽ chọn đoạt xác sống lại. Nhưng như vậy tai hại cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ là khả năng cần phải bỏ ra thời gian rất dài, không ngừng lấy lực lượng nguyên thần uẩn nhưỡng thân thể, khiến cho thân thể nguyên thần hoàn toàn phù hợp. Đương nhiên cũng có đường tắt có thể đi. Cái kia chính là hoàn toàn địa cắn nuốt mất bị đoạt xá người nguyên thần. Vào khoa đúng là có thể rất lớn giảm thiểu dung hợp thời gian. Có điều bởi vì cắn nuốt mất người khác nguyên thần, đoạt xác người cũng gặp chịu ảnh hưởng. Trình độ nào đó trên có thể sẽ dung hợp một ít bị đoạt xá người tình cảm tập tính chờ chút. Hơn nữa ở một loại nào đó ngoại giới nhân tố kích thích bên trên, càng là khả năng phóng to những này ảnh hưởng. Hạo Thiên nhìn bị ràng buộc này Minh Hà nguyên thần, mang theo ý cười mà nói rằng: Minh Hà, nhìn dáng vẻ của ngươi đi hẳn là thân thể chi đạo. Nguyên thần của ngươi dĩ nhiên nhỏ yếu như vậy. Đúng là thật làm cho ta bất ngờ. Bây giờ cơ thể ngươi bị ta thiên đình trấn áp. Nguyên thần cũng bị ta khóa lại. Ngươi đã không sức mạnh lớn lao. Muốn trách thì trách ngươi quá bất cẩn. Quá tham lam. Ồ, thật sao? Một thanh âm đột nhiên ở Hạo Thiên sau lưng vang lên. Hạo Thiên nhất thời kinh hãi vẻ, xoay người nhìn lại, không phải là Minh Hà cẩn thận mà đứng ở nơi đó. Có điều nguyên thần cường độ, xa không phải bị hắn trói chặt Minh Hà nguyên thần có thể so với. Càng có công đức kim luân hiển hiện ở Minh Hà phía sau. Điều này làm cho Hạo Thiên làm sao có thể không kinh hoàng thất sắc đây. Ngươi, Hạo Thiên hiển nhiên là kinh hoàng không biết nói cái gì. Lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị ngân liên ràng buộc này Minh Hà nguyên thần dĩ nhiên từ từ tiêu tan. Mà cái kia chín đạo ngân liên cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất sạch sành sanh. Đáng sợ hơn chính là, Hạo Thiên dĩ nhiên hoàn toàn không cảm giác được Hạo Thiên kính cùng thiên đình vị trí. Dường như triệt để mất đi liên hệ, Hạo Thiên kinh hãi đến biến sắc. Phải biết, Hạo Thiên kính cùng thiên đình nhưng là hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ đột nhiên mất đi liên hệ. Hắn có thể nào không hoảng hốt. Lập tức liền muốn trốn khỏi Minh Hà biển ý thức. Đi ra bên ngoài nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, bây giờ hết thảy đều đã chậm. Từng đạo màu bạc xích sắt quấn quanh lại đây. Đem Hạo Thiên triệt để mà nhốt lại. Bị ngân liên cầm cố lại. Hạo Thiên đương nhiên muốn tránh thoát. Đáng tiếc này ngân liên không chỉ khóa lại Hạo Thiên nguyên thần. Cũng đồng dạng đem Hạo Thiên nguyên thần mạnh mẽ lực lượng nguyên thần cho nhốt lại. Khiến cho hắn căn bản là không có cách phát lực. Đối mặt như vậy tình cảnh, Hạo Thiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên. Bây giờ hắn xem như là cả bàn đều thua. Chỉ có thể mặc cho Minh Hà sâu xé. Nhìn Minh Hà trên mặt lộ ra ý cười, Hạo Thiên sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Minh Hà nụ cười trên mặt dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn là đối với hắn trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình hành vi. Hạo Thiên nhìn Minh Hà, nói một cách lạnh lùng: "Minh Hà, xem ra ngươi là sớm có phòng bị, lẽ nào là chẫm nơi nào lộ ra kẽ hở?" Mới nhường ngươi phát hiện chẫm dụng ý, Minh Hà vừa nghe. Khẽ lắc đầu một cái. Sau đó mở miệng nói rằng: "Không, Hạo Thiên, không phải ngươi lộ ra kẽ hở. Mà là ta ở đi vào trước. Ta liền đã phát hiện lần này nơi dị thường. Vùng thế giới nhỏ này ẩn giấu với ngọn núi bên trong. Lấy trận pháp cùng cấm pháp ra cố. Nhưng bây giờ cấm pháp tổn hại. Xem ra thật giống là bị hỗn độn hung thú phá hoại. Nhưng ta lúc đó liền phát hiện, trận pháp này cùng cấm pháp tổn hại chính là người là. Tuy rằng che giấu đến vô cùng tốt, thế nhưng là không cách nào tránh được con mắt của ta." Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Minh Hà không để ý đến, tiếp tục nói: "Từ tổn hại về thời gian xem, nên chính là thần ma chiến trường sau khi mở ra không bao lâu sự. Chung quanh đây ta từng đều tìm tòi quá. Ngoại trừ hỗn độn hung thú, liền không có hắn sinh linh tung tích. Đã như vậy, cái kia trận pháp này cùng cấm pháp phá nát liền chỉ có khả năng là vài trí người phá hoại. Mà này người tuyển chọn vào lúc này đem nơi này bạo lộ ra. Hiển nhiên là muốn dụ dỗ người lại đây. Để tâm tự nhiên bất lương, ta tự nhiên có đề phòng, mà lại thấy đến ngươi sau khi, nghe ngươi giảng giải nhiều như vậy liên quan với thần ma chiến trường sự. Ta càng là tìm tới càng nhiều kẽ hở, hơn nữa ngươi hiền hiện dáng vẻ, để tâm tự nhiên là không cần nói cũng biết, càng nhiều kẽ hở." Hạo Thiên vừa nghe, ngẩng đầu nhìn Minh Hà, lớn tiếng hỏi: "Chậm từ đâu tới nhiều như vậy kẽ hở?" Tuy rằng trẫm có ẩn giấu, nhưng nói cho ngươi đều là thần ma chiến trường chân thực tin tức. Ngươi làm sao có khả năng tìm ra càng nhiều kẽ hở? Hơn nữa, nếu ngươi đã phát hiện lòng trẫm tư, vì sao còn muốn làm bộ bị lừa dáng vẻ? Minh Hà cười nhạt, không giả dạng làm bộ dáng này. Làm sao có thể dẫn ngươi rơi vào bẫy dập của ta bên trong? Quên nói cho ngươi, cơ thể ta không chỉ có riêng là ngươi thấy đơn giản như vậy. Bây giờ ta chính là hỗn độn ma thần. Nguyên thần càng là kiêm tu huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Chính là ngươi thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Chớ nói chi là ngươi bây giờ chỉ là một cái tàn hồn. Ta tự nhiên dám thả ngươi tiến vào ta biển ý thức. Ở đây, ngươi càng thêm không có năng lực chống đỡ. Hạo Thiên vừa nghe, trong lòng đại hận, hỗn độn ma thần thân thể thêm vào đại la cảnh đỉnh cao nguyên thần. Càng là tinh thông linh hồn pháp tắc. Tình hình như thế, hắn muốn đoạt xác quả thực là mơ hão. Minh Hà dẫn hắn xông vào biển ý thức, chặt đứt hắn cùng pháp bảo trong lúc đó liên hệ. E sợ bây giờ Hạo Thiên Kính cùng Thiên Đình cũng đã bị Minh Hà cho trấn áp. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Minh Hà đến tột cùng là làm thế nào đến. Minh Hà tiếp tục nói, ngươi theo như lời nói bên trong, kẽ hở rất nhiều. Một, ngươi đã là ở tiến vào thần ma chiến trường trung tầng không bao lâu liền bị đánh thành bây giờ dáng dấp như vậy. Vậy ngươi lại há sẽ biết thần ma chiến trường hoàn chỉnh phân tầng. Còn biết từ cao tầng trở về tầng dưới sẽ phải chịu áp chế. Này bên trong rõ ràng là có một chút vấn đề. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ ngươi ở thần ma chiến trường bên trong từng chiếm được một số tin tức. Mới biết, hai, ngươi đạo kia biến mất tàn hồn tuy rằng cực suy yếu. Nhưng không cách nào tránh được con mắt của ta. Ta tinh thông linh hồn chi đạo. Tự nhiên có thể nhận ra được cùng cái kia tàn hồn liên kết ngươi liền giấu ở Hạo Thiên Kính bên trong. Cái kia dụng tâm của ngươi tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Ba, ngươi còn ẩn giấu này Thiên Đình đã bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo tình huống. Ngươi cho rằng ta có điều là này một kỳ mới vừa xuất thế tiên thiên ma thần. Không nhìn ra này Thiên Đình biến hóa. Nói cho ngươi, bây giờ trấn áp ngươi này Thiên Đình chính là trong tay ta đã bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo càn khôn đình. Hạo Thiên nghe xong, trầm mặc không nói gì. Bây giờ dĩ nhiên là thất bại thảm hại. Đang nói chẳng có cái gì cả có ý gì. Quái chỉ có thể trách chính hắn vận khí không được. Một mực gần Minh Hà như thế một cái sát tinh cho dẫn lại đây. Như đến chính là trấn nguyên tử trong bọn họ bất luận một ai. Hạo Thiên kế hoạch đều là khả năng thành công. Đáng tiếc, thiên mệnh không ở, Hạo Thiên cũng là không thể làm gì. Minh Hà sau khi nói xong, một không nói thêm gì nữa. Bây giờ thắng bại đã định, hắn cũng không có chế nhạo Hạo Thiên tâm tư. Trực tiếp linh hồn chi đạo đem Hạo Thiên ký ức hết mức đọc ra. Sau đó liền đem Hạo Thiên triệt để mà xóa bỏ. Này Hạo Thiên cũng coi như là cơ quan tính toán. Đáng tiếc, một mực gặp phải hắn Minh Hà. Cuối cùng rơi vào bây giờ kết cục. Đồ chi làm sao? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Minh Hà sờ sờ dưới trướng long ỷ, lắc đầu nhẹ cười vài tiếng. Này Hạo Thiên cùng lúc trước cái kia La Hầu đúng là rất xem. Có điều kết cục cũng giống như vậy. Bây giờ Hạo Thiên tàn hồn triệt để tiêu tan. Này Hạo Thiên Kính cùng Thiên Đình liền trở thành vật vô chủ. Minh Hà dễ dàng liền đưa chúng nó cho luyện hóa. Hạo Thiên Kính ngược lại cũng dễ nói. Nhưng này Thiên Đình nhưng là đã bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo. Minh Hà tự nhiên càng coi trọng cách chương.